Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, về nhà. Yên Nhiên vừa vặn rất tốt. Yến Hoàng đứng thẳng người, mở miệng hỏi, nàng rất tốt, tiến bộ cũng rất nhanh, sắp tiến vào nội môn. Vương Thần gật đầu, tốt, tốt, Yến Hoàng nói xong, lại đối Hạ Thanh U thi lễ, nói, mời công chúa di giá Yên Kinh được chứ? Không cần, Hạ Thanh U khẽ cười nói, ta muốn đi Dương Châu. Thần cáo lui, Yến Hoàng nói dứt lời, lại liếc mắt nhìn Vương Thần, đối gật gật đầu, lúc này mới vội vội vàng vàng quay người rời đi. Hắn chiến sự vừa tất, mọi việc quấn thân, không tiện lưu thêm, Triệu Quốc lui binh, không cần đang chiến tranh, là Dương Châu Vương Vương Thần xuất thủ đánh lùi Triệu quân. Một tin tức từ Lan Châu Thành truyền ra, rất nhanh truyền khắp Đại Yên Vương Triều, to to nhỏ nhỏ đường đi, đều tại thịnh truyền lấy tin tức này. Dương Châu Vương, Vương Thần, là hắn, chúng ta Đại Yên Vương Triều đệ nhất thiên tài, là hắn đánh bại Triệu Quốc. Vương Thần danh tự, lại một lần nữa bị Đại Yên Vương Triều tất cả dân chúng nhớ kỹ. Hắn cũng đã trở thành cả nước anh hùng. Trong khoảng thời gian này, bởi vì Triệu Quốc phát binh, toàn bộ quốc gia đều tại lâm vào khủng hoảng. Tất cả mọi người biết, Đại Yên Vương Triều lung lay muốn đổ. Đột nhiên truyền đến tin tức tốt, làm cho tất cả mọi người phấn chấn. Cả nước vui mừng, tin tức cũng bị truyền đến thành Dương Châu. Tất cả thành Dương Châu người đều tự hào, bởi vì Dương Châu Vương là bọn hắn tòa thành thị này đi ra. Tin tức tốt, Triệu Quốc lui binh. Là Vương Thần ra tay giết lui Triệu quân. Một cái vương gia đệ tử chạy về nhà, một bên chạy, một bên dắt cuống họng kêu to, tiểu thần, thần đệ, thần ca, hắn đánh thắng Triệu Quốc, đánh lui Triệu quân. Vương Trác, Vương Thu Yến, Vương Phàm ba người nhận được tin tức đều ngây ngẩn cả người. Huynh muội bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đột nhiên nghe được tin tức này, trong lúc nhất thời ba người cũng không thể tiếp nhận. Thần nhi đánh lui Triệu Quốc. Vương núi vàng nghe vậy hổ khu chấn động, đứng thẳng lên, dưới mông cái ghế bị ngồi chia năm xẻ bảy. Hắn còn không tự giác. Thần nhi, ta thần nhi trưởng thành. Vương núi vàng già trong mắt chứa nước mắt, tự lẩm bẩm. Yến Hoàng rời đi về sau, Hạ Thanh U thu hồi công chúa uy nghiêm, Nhu Thuận đứng tại Vương Thần bên cạnh, có chút khẩn trương nhìn thoáng qua Vương Lâm, một bộ tiểu nữ nhi trạng thái, sợ mình vừa rồi diễn xuất, để cho mình tương lai công công không thích. Cha, chúng ta về nhà đi. Vương Thần trêu tức nhìn thoáng qua Hạ Thanh U, lại đem ánh mắt chuyển hướng Vương Lâm. Về nhà, Vương Lâm gật đầu, ánh mắt lộ ra một tia hoài niệm. Hắn từ bị thu thập mà đến, cũng đã lâu không có trở về. Một đạo tử mang vạch phá trường thiên, thẳng đến thành Dương Châu mà đi, làm sao vẫn chưa trở lại. Thành Dương Châu, Vương gia đại viện, lúc này trên diễn võ trường đã đứng đầy người, đại bộ phận đều là Vương gia tử đệ, Vương Trác mấy người cũng ở trong đó, còn có một số gia tộc khác tuổi trẻ đệ tử. Thỉnh thoảng có người ngước mắt nhìn bầu trời. Siêu, một đạo tử mang từ cách xa chân trời bay tới, tốc độ cực nhanh, thời gian trong nháy mắt đã đến đám người trên không. Trở về, thần ca trở về. Vương Phàm chỉ vào bầu trời, lớn tiếng gọi, trở về Vương Thần trở về. Tất cả mọi người nhìn về phía bầu trời, mặt lộ vẻ thần sắc mừng rỡ. Hắc, hôm nay là ngày gì? Náo nhiệt như vậy, mọi người làm sao đều tới? Một cái thanh thúy mà thiếu niên thanh âm vang vọng toàn trường, rõ ràng truyền vào trong lỗ tai của mỗi người. Ngay sau đó, tử lôi thuyền rơi xuống đất, bốn đạo thân ảnh từ bên trong nhảy ra, rơi vào trước mắt mọi người, là Vương Thần phụ tử một đoàn người. Nàng chính là Đại Hạ Đế Quốc Thanh U công chúa sao? Thật xinh đẹp, linh hải cảnh tu vi, thật đẹp nha, nàng thật tới vương gia chúng ta, ta không phải nằm mơ đi. Ánh mắt của mọi người đều hội tụ tại Hạ Thanh U trên thân. Đặc biệt là một đám đệ tử trẻ tuổi, đều lộ ra si mê thần sắc. Uy, ta lâu như vậy sẽ không tới. các ngươi liền không thể biểu thị hoan nghênh một chút không? Vương thần bĩu môi, lúc đầu coi là những người này là nghênh đón hắn, không nghĩ tới tất cả mọi người là đến xem Hạ Thanh U. Cái này khiến hắn hơi có chút nhỏ biệt khuất. Dừng a, có người khinh thường, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Hạ Thanh U. Ách, Vương thần lúng túng nhún nhún vai, lập tức giận dữ, ngăn ở Hạ Thanh U trước người, lớn tiếng nói, đừng xem, đây là vợ ta, đi đi đi, các ngươi bọn này gia súc, từng cái ánh mắt gì, các ngươi tốt nha, ta gọi Hạ Thanh U, chỉ giáo nhiều hơn. Hạ Thanh U một thanh lôi ra Vương thần, nhìn quanh đám người, tự nhiên hào phóng mở miệng, hắc hắc, ngươi tốt a, công chúa một chút kiêu ngạo đều không có. Đúng vậy a, đúng a, nàng thanh âm quá êm tai. Hắn làm sao lại coi trọng Vương thần cái này bao cỏ. Lão thiên cũng quá không nhắm mắt. Đám người nghị luận ầm ĩ. Có to gan đệ tử cùng Hạ Thanh U chào hỏi. Bao cỏ, Vương thần mắt tối sầm lại. Suýt nữa té xỉu, Vương thần nghiến răng nghiến lợi. Thu hồi từ lôi thuyền về sau. Phía sau kim xí mở ra, ôm lấy Hạ Thanh U, kim quang lóe lên, liền ở tại chỗ biến mất. Công chúa hết rồi, đám người mắt trợn tròn, nhao nhao tán đi, ra ra, ta trở về. Vương thần người trên không trung, đối phía dưới trong sân hô to một tiếng, nháy mắt sau đó, liền rơi xuống trong viện. Trở về, vương núi vàng hơi chấn động một chút, ánh mắt rơi vào vương thần trên thân. Tại trên thân liếc mấy cái, mấy tháng không thấy, thiếu niên dáng người càng thêm thẳng tắp, khí khái anh hùng hừng hực, lại cao lớn, cũng tráng thật không ít. Hắn tiến lên vỗ vỗ vương thần bả vai, đầy mắt đều là yêu thích thần sắc. Hì hì, tôn nhi cho ra ra thỉnh an. Vương thần cười đùa tí tửng, hắn nhìn kỹ một chút vương núi vàng, cái sau càng lộ vẻ trẻ, tu vi cũng đột phá linh hải 7 tầng. Vương núi vàng gật gật đầu, lúc này mới đem ánh mắt đặt ở Hạ Thanh U trên thân. Lộ ra hài lòng thần sắc, Thanh U gặp qua ra ra. Hạ Thanh U thở dài một hơi, nhu thuận làm một cái vãn bối lễ. Tốt, tốt, tốt, không tệ, coi như không tệ. Vương núi vàng khen, cha, ta trở về. Vương Lâm lúc này cũng từ ngoài cửa đi trở về liền tốt. Vương núi vàng gật gật đầu, mặt lộ vẻ vui mừng. Những ngày này, hắn lo lắng nhất chính là Vương Lâm. Cái sau bị thu thập đi Lan Châu Thành, trên chiến trường cùng người chém giết, lúc nào cũng có thể mệnh tăng xa trường. Ha ha, thần nhi trở về, lão tam cũng quay về rồi. Vương Hải huynh đệ hai người cũng từ bên ngoài đi vào. Thần nhi gặp qua đại bá nhị bá. Vương thần cười nghênh đón tiếp lấy. Hảo tiểu tử, đều dài cao như vậy. Vương Hải huynh đệ hai người, một trái một phải, đều vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thần ca, ngươi sao chạy nhanh như vậy? Chúng ta còn chưa kịp nói với ngươi. Vương Phàm thanh âm truyền đến, ba người bọn họ cũng đi đến. Đại ca, Thu Yến tỷ, Tiểu Phàm. Vương thần trông thấy ba người nở nụ cười. Ba người bọn họ tu vi đều đột nhiên tăng mạnh. Vương Trác đột phá thối cốt 6 tầng, Vương Thu Yến thối cốt 4 tầng. Kinh khủng nhất là Vương Phàm, cái sau vượt cái trước, phản siêu Vương Thu Yến, đã là thối cốt 5 tầng võ giả. Bọn hắn sở dĩ sẽ tiến bộ nhanh như vậy, là bởi vì Vương Thần lần trước trở về, cho bọn hắn lưu lại không ít linh thạch, còn có linh dược. Vương núi vàng trong tiểu viện, lập tức náo nhiệt, người một nhà vui vẻ hòa thuận. Hàn huyên, ăn cơm chưa thời điểm, tất cả mọi người không hề rời đi, mà là bị vương núi vàng lưu lại, tất cả mọi người cùng một chỗ ăn bữa cơm đoàn viên. Ra ra, đây là một chút tu luyện tài nguyên, ta đặc địa cho các ngươi mang về. Cơm nước xong xuôi về sau, vương thần xuất ra một cái túi đựng đồ, giao cho vương núi vàng, cũng đối nói ra, về sau mọi người tu luyện không muốn tỉnh. Thiếu thứ gì, cứ việc đối ta mở miệng. Thần nhi, không cần, lần trước ngươi cho ta linh thạch còn không có sử dụng hết. Hiện tại thành Dương Châu, vương gia chúng ta độc đại. cũng là cái gì cũng không thiếu. Ngươi vẫn là mình giữ đi. Vương núi vàng lắc đầu, đem túi trữ vật lại đưa cho vương thần. Hắn cười nói, những vật này ta còn nhiều, rất nhiều, chính ta cũng dùng không hết. Ngươi cầm chính là, vương thần đem túi trữ vật cố gắng nhét cho vương núi vàng. Đúng vậy a, ra ra ngươi liền thu cất đi. Chúng ta tại Thanh Huyền Tông, chính là không bao giờ thiếu tài nguyên. Hạ Thanh U phụ họa nói, đi, ra ra trước thu, đến lúc đó ngươi không đủ, xen vào nữa ra ra muốn. Vương núi vàng gật gật đầu, lúc này mới thu hồi túi trữ vật. Đúng rồi, ra ra, trong này còn có ta chuyên môn chuẩn bị cho các ngươi đan dược. Ngươi cùng cha đều cần phải, vương thần nói. Chúng ta cũng dùng lấy. Vương núi vàng sững sờ. Hắn cùng Vương Lâm đều là linh hải cảnh tu sĩ. Dùng linh thạch tu luyện vô dụng. Cần linh tinh cùng nhị phẩm đan dược. Vương thần nói bọn hắn cần phải. Chẳng lẽ bên trong là linh tinh? Hắn hướng trong túi trữ vật nhìn thoáng qua. Lập tức sợ ngây người. Trong túi trữ vật có chồng chất như núi linh tinh. Nhìn một cái. Hàng trăm triệu. Trừ cái đó ra còn có một thanh pháp khí trường thương. Mấy chục thanh thượng phẩm linh binh. Mười mấy cái chứa đan dược bình ngọc. Không cần đoán. Bên trong khẳng định là trang đan dược. Cái này. Thần nhi. Ngươi đem những này đều cho chúng ta. Ngươi làm sao bây giờ? Vẫn là chính ngươi cầm đi. Chúng ta không dùng đến nhiều như vậy. Vương núi vàng lại đem túi trữ vật đưa tới. Vương thần cho đồ vật nhiều lắm. Chính là lấy kiến thức của hắn. Cũng chưa thấy qua nhiều như vậy linh tinh. Yên tâm đi ra ra. Linh tinh ta còn nhiều. Ta chỉ cấp ngươi một bộ phận. Trên người của ta còn nhiều nữa. Vương thần cũng không có tiếp nhận đi. Mà là đứng dậy. Nói. Ra ra. Cha. Ta đi về trước. Đi thôi. Vương núi vàng phất phất tay. Vương Lâm cũng gật gật đầu. Tôn nhi cáo lui. Vương thần lôi kéo Hạ Thanh U rời đi vương núi vàng tiểu viện. Cha. Thần nhi đến cùng lưu lại thứ gì? Để ngươi giật mình như vậy. Vương Lâm bọn người quăng tới ánh mắt tò mò. Chính các ngươi xem đi. Vương núi vàng đem túi trữ vật ném lên bàn. Đối mấy người nói. Ta xem một chút. Mấy người đều vây quanh. Nhao nhao đều hướng trong túi trữ vật nhìn thoáng qua. Nhiều như vậy linh tinh. Cái này cần có 1 tỷ linh tinh đi. Đây là pháp khí. Đan dược. Nhị phẩm đan dược, thượng phẩm linh binh, đây là cái gì? Hư không thuyền, lại là hư không thuyền. Từng loại đồ vật bị đám người đem ra, nhìn xem những vật này. Tất cả mọi người sợ ngây người. Vương thần mang về đồ vật quá đáng tiền. Chính là đem bọn hắn toàn bộ vương gia đều bán. Cũng không kịp nổi nơi này 1/10. Đặc biệt là cái kia màu bạc trắng hư không thuyền. Ai cũng không biết nó đến cùng giá cả bao nhiêu. Đây cũng quá nhiều đi. Thần ca có phải hay không đem Thanh Huyền Tông đều rời trống? Vương Phàm mở miệng nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,